Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3376, Tiểu Quận Chúa Chịu Nhục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nếu Mộ Dung đạo sư đã xác định thân phận, vậy liền không có thuộc hạ chuyện gì. Như vậy cáo từ, cái kia Long Đình sứ giả đối Mộ Dung đạo sư thi lễ về sau. Quay người có đội thủy thu điệp thi lễ, tùy theo mới quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các loại sứ giả sau khi rời đi, Mộ Dung đạo sư đi đến thủy thu điệp trước mặt. Vị này Mộ Dung đạo sư, dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, nhưng trên trán lại tản ra khí khái hào hùng. Một đôi tròng mắt lóe ra hàn mang, bờ môi không lộ mảy may dáng tươi cười, giống như một tòa băng sơn cự người ở ngoài ngàn dặm. Lại như một vị nữ tướng quân uy nghiêm đến làm cho người không thể nhìn thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta gọi Mộ Dung băng. Thẳng đến ngươi tu vi đột phá sinh diệt cảnh trước đó. Để ta tới dạy bảo ngươi tu hành. Ta sẽ vì ngươi chế định tu luyện kế hoạch. Các ngươi muốn dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Mộ Dung băng lãnh đạm nói. Ta vừa rồi nhìn qua viện chủ đĩa ngọc phía trên đối với ngươi đánh giá. Ngươi tu vi dương thần cảnh giới nhất trọng. Hay là trước đó không lâu vừa mới đột phá. Chính là thiết kiếm hầu thương yêu nhất tiểu nữ nhi, ỷ vào phụ mẫu cưng chiều, trời sinh tính ngang bướng, tại đế đô bên trong làm sằng làm bậy quen thuộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng một bộ này, đừng cầm tới Long Đình bên trong tới làm. Ta nhận lấy giao qua Long Đình đệ tử, ngươi không phải xuất sinh tối hiền quý người, cũng không phải xuất sinh tối bình thường người. Ta giao qua Long Đình đệ tử, lên tới Thánh Quốc Hoàng tử, xuống đến Phủ Thừa Tử Tôn. Cái gì cần có đều có. Cho nên, người cái kia một bộ tại ta chỗ này không dùng được. Hiểu chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung băng lãnh đạm ngữ khí lộ ra một luồng không thể hoài nghi uy nghiêm. Dọa đến Thủy Thu Điệp sửng sốt một chút, chỉ lo hung hăng gật đầu. Không dám phản bác, rất tốt, hiện tại liền bắt đầu tu hành đi. Khóa thứ nhất, để cho ta kiến thức một chút ngươi tu hành võ kỹ cùng nội tình. Mộ Dung băng thấp giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Mộ Dung băng đối Lâm Bạch các loại hộ vệ nói ra. Đi diễn võ trường bên ngoài bảo vệ, các ngươi còn chưa có tư cách tới đây. Lâm Bạch bọn người liếc nhau, không dám tùy tiện rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có Lâm Bạch tại ôm quyền thi lễ sau đó quay người đi ra diễn võ trường đi. Thủy Thu Điệp trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch, hắn lại yên tâm như thế chính mình. Mộ Dung băng nhường hắn đi thì đi, không có chút nào mập mờ, trong lòng liền thầm mắng bắt đầu, tên chó chết này. Ta sớm muộn cũng có một ngày muốn chặt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lâm Bạch ôm quyền rời đi. Những hộ vệ khác cũng là tùy theo quay người liền đi. Đoàn Long đối với Thủy Thu Điệp hô. Tiểu quận chúa, chúng ta đi bên ngoài diễn võ trường chờ ngươi. Nếu có phân phó, cứ việc la lên chúng ta. Chấm, Thủy Thu Điệp mộc lăng gật đầu. Nhu thuận vạn phần đứng ở trước mặt Mộ Dung băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại hộ vệ sau khi đi, Mộ Dung băng hô, Lục Tư Ân, qua đây. Tới, Mộ Dung đạo sư. Trong diễn võ trường đang tu luyện võ kỹ một nữ tử, chạy chậm đi vào Mộ Dung đạo sư trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này là Thủy Thu Điệp. Vừa tới, người đến cùng nàng luận bàn một phen, thử một chút bản lãnh của nàng, cẩn thận một chút, nàng thế nhưng là thiết kiếm hầu thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Sau khi nói xong, Mộ Dung Băng cười nhẹ đi đến bên tường, khoanh tay, nhìn xem Thủy Thu Điệp cùng Lục Tư Ân, mà Lâm Bạch cùng một đám võ giả cũng đứng tại diễn võ trường cửa vào chỗ. Cười nhìn lấy Thủy Thu Điệp cùng Lục Tư Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là Thiết Kiếm Hầu Phù tiểu quận chúa. Thất kính, ta gọi Lục Tư Ân. Phụ thân là một cái nho nhỏ phủ thừa, đoán chừng cũng không vào được hầu phủ mắt. Bất quá nếu là Thiết Kiếm Hầu phủ đi ra người, Thiết Kiếm Hầu anh minh thần võ, chắc hẳn con cái cũng là khác hẳn với thường nhân. Sau đó giao thủ còn xin tiểu quận chúa nhiều hơn hạ thủ lưu tình. Lục Tư Ân đối với Thủy Thu Điệp nói ra. Cái gì? Động thủ? Thủy Thu Điệp trừng to mắt nhìn xem Lục Tư Ân. Nàng nơi nào sẽ động thủ a? Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng đều đi theo Thiết Kiếm Hầu tỉ mỉ chọn lựa ra hộ vệ. Coi như ra ngoài gây chuyện thị phi, cũng là trực tiếp từ hộ vệ động thủ. Hào nói không khoa trương. Thủy Thu Điệp đã lớn như vậy, chưa từng có cùng người giao thủ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin mời tiểu quận chúa hạ thủ lưu tình. Xem chiêu. Lục Tư Ân nói một tiếng về sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, hung mãnh đâm về phía Thủy Thu Điệp mà đi. Thủy Thu Điệp dọa đến bước chân vội vàng triệt thoái phía sau, một cái lảo đảo bất ổn, ngã nhào trên đất, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lục Tư Ân, kêu khóc nói, không muốn không muốn, cứu mạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Tư Ân sững sờ, vội vàng thu kiếm, kiếm phong ở trước mặt Thủy Thu Điệp dừng lại, một mặt mộng nhìn về phía Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng cũng là mắt trợn tròn đồng dạng nhìn xem Thủy Thu Điệp, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hộ vệ, Thủy Thu Điệp vội vàng hô, tiểu quận chúa la lên chúng ta, theo ta đi. Đoàn Long tại diễn võ trường bên ngoài nghe nói sau đó, lập tức xông ra, mang theo mấy người còn lại đi vào tiểu quận chúa chung quanh. Rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn xem Lục Tư Ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có Lâm Bạch cùng Lục Dần cũng không có lập tức tiến lên, mà là chậm rãi đi qua. Trên đường đi, Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Đoàn Long này. Ôi, còn chưa đủ mất mặt sao? Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp tiếng gọi ầm ĩ âm sau khi truyền ra, cũng lập tức gây nên cái này trong diễn võ trường tất cả võ giả chú ý, nhao nhao vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Tư Ân một mặt vô tội đứng ở nơi đó, nhìn xem Mộ Dung Băng. Bộ kia thần sắc mới gọi ủy khuất a, quận chúa. Không có sao chứ? Đoàn Long bảo vệ Thủy Thu Điệp, hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Thu Điệp trong mắt nước mắt chảy ròng, một mặt hung ác nhìn xem Lục Tư Ân, lạnh giọng nói ra, cho ta đánh chết nàng. Đúng, Đoàn Long lên tiếng, lập tức rút ra phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch im lặng liếc một cái Đoàn Long cùng Thủy Thu Điệp, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Thật đúng là coi là nơi đây là đế đô bên trong sao. Quang vinh được các ngươi làm càn. Lâm Bạch căn bản không có xuất thủ, lặng im đứng ở một bên. Mà Lục Dần hiển nhiên cũng không phải người ngu, cũng không có xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàn Long chính là vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Một chiêu giết ra, dọa đến Lục Tư Ân vội vàng triệt thoái phía sau. Sợ hãi ở giữa, Lục Tư Ân hay là vận chuyển kiếm pháp chống cự. Chết đi cho ta. Đoàn Long nổi giận gầm lên một tiếng, bảo đao chém xuống, lực phách thương khung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chốc lát, ngay tại Đoàn Long một đao kia muốn tiêu diệt Lục Tư Ân thời điểm, một luồng lực lượng kinh khủng đánh trúng Đoàn Long trên thân, trực tiếp đem Đoàn Long đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào mấy ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, Lâm Bạch nhìn thấy đoàn long bay tứ tung ra ngoài. Tầm mắt có chút rời một cái. Nhìn về phía Mộ Dung Băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi người xuất thủ. Đương nhiên đó là Mộ Dung Băng. Thật sự là buồn cười. Thiết kiếm hầu chinh chiến cả đời. Uy danh hiển hách. Lại không nghĩ tới nữ nhi của hắn lại là như vậy phế vật. Để cho ngươi cùng Lục Tư Ân giao thủ. Đồng thời không có nghĩ qua để cho ngươi chiến thắng nàng. Ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thiết kiếm hầu như vậy cái thế uy phong. Nhưng ít ra ngươi được có giao thủ bản sự đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối không ngờ rằng a, đường đường nhất đẳng vương hầu thiết kiếm hầu nữ nhi. Lại là một cái không hiểu giao thủ phế vật. Mộ Dung Băng chế nhạo nhìn xem Thủy Thu Điệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Thu Điệp sững sờ. Nhìn xem Mộ Dung Băng. Mà chung quanh võ giả giờ phút này cũng minh bạch rồi. Lúc này nói nhỏ nói. Chấm. A, nguyên lai hắn chính là thiết kiếm hầu tiểu nữ nhi Thủy Thu Điệp A. Thật sự là nghe đại danh đã lâu. Nghe đồn nàng chính là một cái chính cống hỗn thế ma nữ. Hôm nay gặp mặt thật đúng là danh bất hư truyền a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ không ra a, thiết kiếm hầu cái thế anh hùng. Sinh cái nữ nhi đúng là uất ức như thế phế vật. Cha hắn mặt, hôm nay xem như bị nàng mất hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là cho thiết kiếm hầu phủ mất mặt a, chung quanh nghị luận ầm ĩ, thanh âm mặc dù nhỏ giọng. Nhưng vẫn là có thật nhiều truyền vào Thủy Thu Điệp trong tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Thu Điệp như thế chịu ủy khuất lớn lao. Quay người nghẹn ngào khóc giống. Chạy ra diễn võ trường đi. Chúng hộ vệ vội vàng đuổi kịp Thủy Thu Điệp mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Dần đi tại Lâm Bạch bên người. Thấp giọng cười nói. Xem ra không lâu sau đó. Chúng ta liền có thể về hầu phủ đi. Vì sao? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người xem một chút tiểu quận chúa bây giờ dáng vẻ. Hôm nay chịu nhục sau đó. Đoán chừng liền muốn la hét về nhà. Cho nên chúng ta lập tức liền phải trở về hướng hầu gia giao nộp a. Lục Dần cười nói. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ. Tiểu quận chúa nuông chiều từ bé. Chưa hề nhận qua ủy khuất. Bây giờ thụ này đại nhục. Tất nhiên đã quyết định đi. Nhưng nếu là tiểu quận chúa cứ vậy rời đi Long Đình. Đây chẳng phải là Lâm Bạch mấy người cũng muốn đi theo rời đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây. Lâm Bạch tầm mắt tối xuống. Thật vất vả tiến vào Long Đình. Lâm Bạch cũng không muốn liền dễ dàng như vậy rời đi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.